Triền miên nhập cốt tổng tài yêu say đắm. Chương 378. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 378. Tương lai tươi sáng phía trước. Cọn đường còn nhiều gập ghềnh. Tuyết Lạc có thể có đủ nhận thức trước những khó khăn của cô và đứa nhỏ trong tương lai. Tôi thật sự không muốn trở lại sống ở nhà họ Phong. Tuyết Lạc khẽ thở dài. Nói thật với cô vậy. Tôi xông ở trường học. Vì để tránh việc làm phiền Phong Hàng Lãng. Câu này là sự thật. Nhưng sao tôi cảm thấy. Khi cô sống trong trường. Lại càng làm phiền Phong Hàng Lãng hơn. Rõ ràng đó là sự thật. Nhưng Lam Du Du lại không tin. Tuyết Lạc im lặng. Thực sự không muốn nói với Lam Du Du thêm một câu nào về những chuyện liên quan đến nhà họ Phong để gài bẫy cô nữa. Lam tiểu thư. Cô hãy về đi. Tôi thật sự không muốn trở lại sống ở nhà họ Phong. Dù sao thì tôi cũng sẽ sớm ly hôn với Phong Lập Hân thôi. Xạch một tiếng. Tuyết Lạc còn chưa nói xong. Lam Du Du đột nhiên đùng đùng nôi giận. Dường như không hễ có chút dấu hiệu nào báo trước. Cô không được phép ly hôn với Phong Lập Hân. Cô có nghe thấy không? Tuyết Lạc giật mình. Tiếng thét của Lam Du Du như muốn chói tai. Nói cách khác. Mình ly hôn với Phong Lập Hân. Thì có liên quan gì đến cô ta? Tuyết Lạc có chút không hiểu tại sao Lam Du Du đột nhiên nổi điên. Nhưng người mà Phong Lập Hân thích là cô. Tuyết Lạc đáp theo bản năng. Cô không cần quan tâm Phong Lập Hân có thích tôi hay không. Tôi và anh ấy sẽ không bao giờ có thể ở bên nhau, có chê cũng sẽ không. Cũng không ngại nói thăng với cô. Người tôi thích là Phong Hàng Lãng. Trước khi gặp Phong Lập Hân. Anh Lãng và tôi sớm đã quen biệt nhau rồi. Chúng tôi đang yêu nhau sâu đậm. Những gì Lam Du Du nói. Thực sự khiến Tuyết Lạc choáng váng. Hóa ra, Lam Du Du và Phong Hàng Lãng sớm đã quen biết nhau. Kỳ thực khi, Phong Hàng Lãng tìm kiếm người bắt chước giọng nói của Lam Du Du. Sự thâu hiu của anh ấy về Lam Du Du đã giải thích rất rõ ràng tất cả điều này. Phong Hàng Lãng và Lam Du Du sớm đã yêu nhau từ lâu rồi sao? Vậy thì tại sao anh ta cứ không? Ngừng nghỉ mà quay giày Lâm Tuyết Lạc, cô làm cái gì hay có lẽ nhóc con trong bụng cũng cảm nhận được sự thương cảm của mẹ. Cố gắng hết sức an ủi mẹ Tuyết Lạc. Một cơn buồn nôn ập đến. Tuyết Lạc suýt chút nữa nôn vào mặt Lam Du Du. Tuyết Lạc không dám nói chuyện. Vừa che bụng vừa chỉ tay vào phòng tắm. Cảm giác khiến cho người ta cảm nhận được chính là trong lòng cô vô cùng lo lắng. Sau khi đóng cửa phòng tắm, Tuyết Lạc nhanh chóng mở vòi nước để che đi tiếng nôn mửa không thể chịu nổi của mình. Có lẽ đứa nhỏ trong bụng biết, nếu thức ăn bị mẹ nôn ra, bé sẽ không thể hấp thụ được chất dinh dưỡng của mẹ. Không thể lớn lên khỏe mạnh và không thể bảo vệ được mẹ. Vì vậy, nó rất cố gắng để không để mẹ nôn ra những gì vừa ăn trong bụng. Tuyết Lạc chỉ bị nôn khan, lại không thể nôn ra được gì. Đôi mắt cô đỏ bừng vì khó chịu. Lâm Tuyết Lạc, cô đang lề mè cái gì bên trong vậy? Cô đừng hòng dùng TH đoạn âu chỉ như vậy để trốn tránh tôi. Ngoài cửa phòng 8, truyền đến âm thanh Lam Du Du đóng sầm của lại. Cách chương.